Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện rất là mới trên kênh Nghiện Truyện mà Hồng Nhung vừa mới bắt đầu thu âm nó. Đó chính là Dây Bí Rợ, một cái bộ truyện của tác giả rất nổi tiếng, tác giả Nguyễn Vĩ. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe bộ truyện này cùng với Hồng Nhung nha. Nghỉ hè rồi, ông Bảy nhất định không cho cô Thanh đi học nữa. Ông Bảy. Ông già lắc đầu. Dạ, năm nay tôi yếu lắm cậu hai ạ. Phải để cháu ở nhà lo việc nhà, chứ học hành làm sao được nữa. Mời cậu hai ngồi chơi. Ông già gọi xuống bếp. Thanh. Từ nhà bếp tiếng một thiếu nữ dịu dàng đáp. Dạ. Nấu nước pha trà nghe con, có cậu hai đến chơi đây này. Dạ. Cậu hai là con trai của Tài Cai Tổng. Cậu đi học trên Sài Gòn, về nghỉ hè từ hôm Chủ Nhật. Cậu nói với Tài Cai Tổng cũng như với mọi người trong làng là cậu học để thi tú tài. Nhưng sự thật thì cậu chỉ học có ba lăng nhăng, chả có thi cử gì hết. Dĩ nhiên nhà cậu giàu, giàu nhất trong làng. Và Tài Cai Tổng có thế lực lớn ở trong vùng này. Về ruộng nghỉ hè, cậu hai diện y phục xa hoa nhờ Sài Gòn. Đầu trải láng mướt, thơm sắc mùi nước hoa. Giày đen đánh thật bóng. Cậu mặc quần áo tây may bằng hàng ăn lê có sọc, đeo cà vạt đỏ lòm. Miệng ngậm ống điếu dài bằng bạc, cắm một điếu thuốc thơm huê kỳ. Tay cầm một cây can và một cái hộp tròn lớn thật đẹp, không ai biết là đựng cái gì. Từ hôm ở Sài Gòn về, ngày nào cậu hai cũng lân la đến nhà ông Bảy. Ông này coi ruộng cho Thầy Cai Tổng, được Thầy Cai thương vì ông thật thà dễ bảo. Cậu hai đến nhà ông chỉ có một mục đích là tán tỉnh cô Thanh. Thanh 19 tuổi, về nhan sắc, ai cũng công nhận rằng cô đẹp nhất trong làng và cả trong quận. Lên học trên tỉnh, cô cũng được tiếng là một nữ sinh đẹp nhất trường. Cô Thanh không dự thi sắc đẹp bao giờ, nhưng đám thanh niên ở tỉnh Đồng Thanh tôn cô là hoa hậu. Chị em bán hàng ngoài chợ thầm thì khen cô ngộ lắm. Bọn công tử công tôn ca tụng cô là mùi. Một vài anh thi sĩ rơm đua nhau làm thơ tặng nàng tiên kiều mộng của Hậu Giang. Nhưng cô Thanh lãnh đạm với tất cả. Những trầm hương ngào ngạt bay lên mơn trớn sắc đẹp hồn nhiên diễm lệ của cô. Cô không bao giờ trang điểm, vì thiên nhiên đã trang điểm sẵn cho cô một đôi má hồng mơn mờn. Đôi môi thắm tươi, một khuôn mặt trái xoan đều đặn, một đôi mắt huyền mơ, một thân hình uyển chuyển nở nang. Với những đường cong thẩm mỹ, diễm tuyệt, hoàn toàn. Nhưng cô Thanh rất giản dị, nghèo. Cô phục sức theo con gái nhà nghèo, rất bình thường và khiêm tốn. Kỳ nghỉ hè năm 1949, bắt đầu câu chuyện này, cô Thanh đã học đến năm thứ 3 cao đẳng tiểu học. Chỉ còn một năm nữa đi thi lấy bằng thành trung. Nhưng vì má cô vừa mất, bà cô ốm yếu, nhà lại nghèo, gặp hoàn cảnh đau khổ như thế, cô đành thôi học để ở nhà phụng dưỡng cha già. Cô không buồn giàu chán nản, rất hiền lành và dịu dàng. Cô quả quyết từ giã học đường mà cô tha thiết bao nhiêu để trở về với đồng áng rổ nương. Cũng vui vẻ chuyên cần bấy nhiêu. Mấy lần trước cậu hai đã đến gả gấm cô Thanh mãi không được. Quen với mấy cô gái lẳng lơ chuyên làm tiền cậu ở Sài Gòn. Cậu tưởng đâu với vẻ mặt trai tơ và y phục bảnh bao của cậu, cậu có thể quyến rũ được cô Thanh dễ dàng. Nhưng mấy lần nhận thấy cô gái nhà nghèo này không thiết tha niềm nở với cậu, cậu lại càng cố công đeo đuổi. Cậu đê mê nhìn cô Thanh đứng pha trà nơi bàn. Cô rót ra hai chén, một chén cô bưng hai tay đưa ông Bảy. 13 dùng trà. Một chén cô đặt trước mặt khách. Mời cậu hai. Xong cô trở xuống bếp liền, nhưng cậu hai gọi lại. Cô Thanh ơi. Dạ. Tôi mới nói với ông Bảy, nên để cô tiếp tục học sau kỳ nghỉ hè này. Cô thông minh học giỏi, mà cô không học, uổng quá cô ạ. Duyên dáng và tự nhiên cô đáp. Cảm ơn cậu hai, nhưng vì hoàn cảnh gia đình tôi không thể đi học được nữa. Tôi mới nói với ông Bảy, nên bán cái nhà lá này đi cho rồi. Ông với cô qua ở bên nhà ba má tôi, có hai căn phòng bỏ trống ở bên ấy. Ba má tôi bằng lòng cấp dưỡng cho cô một số tiền ăn học để sang năm cô đi thi. Xin cảm ơn Thầy Cai Tổng với cậu hai có lòng tốt, nhưng tôi không muốn đi học nữa. Cô không muốn đi học nữa, thì cô ở nhà giúp việc với má tôi. Cô Thanh, tôi muốn nói thật với cô câu này. Cô đẹp lắm, tôi yêu cô lắm. Nghe giọng nói si tình của anh chàng công tử nhà giàu và nhận thấy cái nhìn thèm thuồng bộc lộ của chàng, cô Thanh đã đoán hiểu ý chàng muốn nói gì. Cô hơi ngượng, nhưng cô nghiêm nét mặt lại chờ anh chàng nói cho hết câu. Cậu hai miệng đưa duyên, mắt đưa tình, và khói thuốc có vẻ tự đắc. Cô Thanh à, tôi đã nói với ba má tôi, ba má tôi cũng bằng lòng cho tôi đến nói chuyện với ông Bảy. Từ nãy giờ trong khi cô nấu nước ở dưới bếp, tôi đã thưa rõ với ông Bảy. Ông Bảy bảo chuyện ấy tùy cô, chắc cô hiểu tôi muốn nói chuyện gì rồi chứ. Thưa cậu hai, tôi đâu có hiểu chuyện gì. Chàng công tử cười ha hả, tưởng cô Thanh còn quá ngây thơ, nhưng vẻ nghiêm trang của cô càng khiến cho cậu say mê. Nếu cô Thanh bằng lòng thì tôi... Thanh ngắt lời liền. Xin lỗi cậu hai, tôi không biết chuyện gì hết, và xin phép cậu để tôi đi sắc thuốc cho ba tôi. Chút nữa cô Thanh đi cũng được mà. Nè, tôi hỏi cô Thanh vậy chứ, cô thích có nhà lầu Sài Gòn không? Cô thích có xe hơi Huê Kỳ không? Cô có thích đeo hột xoàn không? Chắc cô thích lắm chứ. Đàn bà con gái ai mà không thích sống cuộc đời giàu sang và lấy chồng giàu sang, phải không cô Thanh nhỉ? Thanh đáp với nụ cười lạnh lẽo. Với tôi thì không phải như thế đâu cậu hai ạ. Cô Thanh nói chơi đi chứ. Nhất định một cô gái đẹp, tuyệt đẹp như cô thì phải ở nhà lầu đi xe hơi, đeo hột xoàn mới xứng đáng chứ. Cậu hai nghĩ lầm đấy. Tôi không lầm đâu cô Thanh. Ông Bảy với bà Bảy chắc kiếp trước là tiên, cho nên mới sinh ra cô đẹp như nàng tiên vậy. Ba má tôi biết tôi mê sắc đẹp của cô, nên bằng lòng cho tôi đi hỏi cô về làm vợ. Nếu cô nhận lời, ba má sẽ tạo cho chúng mình nhà lầu xe hơi hột xoàn, đủ các thứ, muốn gì được nấy. Tên tôi là Ngọc. Cô biết chứ, cô nhớ rằng Ngọc là con một của ba má. Ba má cưng tôi như hòn ngọc vậy đấy. Cô ừ một tiếng thì hòn ngọc này về tay cô Thanh liền. Cô Thanh ừ đi cô Thanh. Thanh lắc đầu. Không. Vậy mà không chứ chèn đét ơi. Chắc là cô Thanh muốn thử thách tôi chứ gì. Cậu hai à, tôi xin lỗi cậu. Cậu đừng nói chuyện ấy với tôi nữa. Cô muốn tôi nói chuyện yêu đương tình tứ hơn nữa sao? Tôi nghe người ta đồn rằng cô Thanh thích làm thơ. Và mấy đứa bạn của tôi có cho tôi coi vài bài thơ lưu bút của cô, thật là du dương và thơ mộng. Tôi rất tiếc rằng tôi thì dốt thơ, nhưng cô Thanh, cô coi đây này. Cậu hai đặt cái hộp thật đẹp trên bàn, hộp tròn mà cậu vẫn ôm mãi trong tay từ nãy đến giờ. Cậu mở nắp hộp, lấy ra một chiếc kiềng vàng, hai đôi xuyến, hai chiếc cà rá nạm ngọc lựu lý đỏ như một màu hột lựu, một đôi bông hột xoàn và một nắm hột xoàn lóng lánh trong tay cậu. Cậu nở nụ cười đắc chí. Thơ và mộng của tôi đấy. Cô Thanh Kiều Diễm ạ, bữa nay tôi đem tới để tặng hết cho cô đấy. Cảm ơn cậu, nhưng tôi không nhận. Cậu hai trố mắt, nửa giận nửa đùa. Cô muốn nhiều hơn nữa sao? Chứ bấy nhiêu đó cậu tưởng nhiều lắm à? Cậu hai bầm mặt gượng cười. Cô muốn bao nhiêu nữa? Cô cứ nói đi, tôi sẽ vui lòng chiều theo ý của cô. Không phải đứa cậu hai ạ, tôi nói chơi đấy. Chứ cậu khinh tôi quá. Không phải với bấy nhiêu ngọc ngà châu báu mà cậu tưởng mua được cách nghèo của chúng tôi. Cậu có lòng tốt, thương tới ba tôi và tôi rất cảm ơn. Nhưng tôi cũng xin cậu, để chúng tôi ở yên trong cái cảnh cơ hàn này. Nơi đây chúng tôi cũng tìm được cuộc đời, sống ấm êm, vui như bất cứ ở hoàn cảnh nào khác vậy. Cô Thanh, tôi đến dâng cô một giấc mộng vàng, một cuộc đời vàng. Cô không muốn. Cô muốn tôi phải ép buộc cô sao? Chính là cô khinh tôi đấy nhá. Cậu hai không cần nói nhiều. Tôi đâu có dám khinh cậu. Nhưng sinh ra thân phận nghèo nàn, tôi thích sống trong cảnh nghèo. Cậu tưởng đem dây xích kim cương để trói buộc được tôi. Cậu hai cười gằn và đứng dậy. Ừ, được. Dây xích kim cương không trói buộc được cô, thì sẽ có dây xích sắt mà cô Thanh. Nói chơi vậy thôi, chứ không sớm thì muộn cô cũng sẽ phải lấy tôi. Cô nhớ ba tôi làm cai tổng có quyền thế ở đây nhá. Thanh chỉ cười chứ không trả lời. Cậu hai quay lại ông bảy. Ba tôi mời ông bảy qua nhà ba tôi nói chuyện. Ông đi bây giờ với tôi. Cô Thanh bỏ đi xuống bếp. Trong lúc ba cô lươi cui tìm đôi guốc mòn nhét giữa kẻ tù. Nhà vắng vẻ, Thanh ngồi một mình trước đống củi khô vừa nhốm trong bếp. Lửa cháy đỏ phừng, bỗng hai ngấn lệ lặng lẽ ứa trào trên mí mắt cô. Sao Thanh khóc vậy Thanh? Thanh ngước mắt lên, nhoẻn một nụ cười dịu dàng còn đẫm lệ. Anh Đồng. Thanh lau nước mắt, chưa trả lời được, Đồng hỏi tiếp. Thanh nhất định thôi học thật à? Vâng. Tiếc quá, nhưng hoàn cảnh của tôi cũng không khác gì Thanh. Có lẽ tôi cũng phải thôi học Thanh ạ. Anh tiếp tục học được nữa, và anh nên tiếp tục thì hơn. Anh còn hai bác, và anh hai chị hai đỡ đần công chuyện nhà. Năm nay anh đã đỗ thành trung. Anh chỉ cần ráng 2 năm nữa là thi tú tài. Gia đình tôi cũng nghèo, đâu có đủ tiền cho tôi học ban tú tài. Hai người im lặng, buồn bã nhìn ngọn lửa cháy vèo vèo trong bếp. Đồng là một thanh niên tuấn tú trong làng và cũng bị lâm cảnh nghèo nàn như Thanh. Cha mẹ và anh chị của cậu cũng làm tá điền cho thầy cai tổng. Đồng học trên Thanh một lớp, vừa thi đỗ. Cậu cũng lớn hơn Thanh một tuổi. Đôi bạn trẻ cùng làng lên tỉnh học cùng trường, có nhiều tương thân tương đắc nên rất quý mến nhau trong việc học hỏi và khi túng thiếu bạc tiền. Chủ nhật và ngày lễ, đôi bạn tự nhiên không hẹn mà thường gặp nhau để nói chuyện học hành bài vở, chuyện các thầy giáo cô giáo và bạn bè trong trường. Ngoài ra, những vấn đề hiện tại về thanh niên với quốc gia lịch sử, anh dũng của đất nước Việt Nam, cuộc tranh đấu của Tổ quốc độc lập là những đề tài sôi nổi để cho đôi bạn trẻ bàn luận say mê và thông cảm cùng nhau, gắn bó thiết tha êm đềm trong tư tưởng. Những cặp trai tài gái sắc này chưa bao giờ nói đến chuyện yêu đương mơ mộng. Đồng và Thanh là đôi bạn tâm phúc, chưa phải đôi bạn tâm tình. Thấy Thanh không hề cợt nhả với ai, không thân mật với người bạn trai nào khác. Đối với tất cả mọi người, Thanh luôn luôn dịu dàng nhã nhặn mà vẫn giữ một mực đứng đắn nghiêm trang. Đồng rất mến phục Thanh. Thanh cũng tỏ với Đồng một cảm tình quý mến nồng nàn như vậy. Nghe Thanh nhất định từ nay thôi học, ở nhà làm công việc đồng áng. Đồng xót xa và đau đớn lắm, cậu đến chia buồn. Thanh thôi học, chắc tôi cũng sẽ thôi học luôn. Thanh ngẩng mặt lên, thấy người bạn trai rưng rưng nước mắt. Cô sang xuyến trong lòng, nói đôi lời để giấu nỗi cảm động của mình. Em thích làm cô gái quê thôi anh ạ. Còn anh nên cố gắng. Tương lai của anh còn có nhiều hứa hẹn. Tôi không nghĩ cho tôi đâu Thanh, tôi chỉ lo cho Thanh thôi. Em có bổn phận phụng dưỡng cha già, em sẽ vui sướng được làm tròn cái bổn phận đấy. Tôi biết là Thanh có can đảm, nhưng một nữ sinh lỗi lạc như Thanh, chỉ vì nghèo mà đành phải bỏ dở việc học, thật là đau đớn. Biết làm sao bây giờ, hoàn cảnh của em đã như thế, đành như vậy. Thôi, chào Thanh, tôi ghé thăm Thanh, định bàn với Thanh một chuyện, nhưng mà mai chúng ta sẽ gặp nhau lâu hơn. Anh vội về thế? Tôi còn phải đi mượn đuôi gióng để sáng sớm mai đi gánh phân với anh hai tôi. Thanh đứng dậy tiễn Đồng ra đến cửa, nhưng cô không dám ngó thẳng vào đôi mắt của Đồng. Đôi mắt buồn mơ đang ứa lệ. Đêm ấy Thanh trằn trọc trên chiếc chõng tre, lòng băn khoăn với hình ảnh của người bạn trai quý mến. Cùng chung ý tưởng, cùng chung cảnh ngộ, lần đầu tiên trong đời thiếu nữ, Thanh cảm thấy tim cô hồi hộp đê mê với ám ảnh êm đềm của một chàng trai trẻ. Ám ảnh dịu dàng thay và kỳ dị thay. Thanh tự hỏi có phải là tình yêu đó hay chăng. Sao tự nhiên Thanh yêu Đồng? Sao tự nhiên Thanh đã biết yêu? Với cái tuổi ngây thơ trong trắng, Thanh tưởng tượng một cặp trai gái phải nói với nhau những lời tình tự, hoặc có thư từ qua lại, có hẹn hò với nhau thì mới yêu nhau được. Chứ Đồng và Thanh chưa giải bày một lời tâm sự, chưa có trao đổi một câu tâm tình. Sao bỗng dưng chiều nay cô cảm thấy như cô đã yêu Đồng? Chiều nay Đồng đến thăm cô như bao nhiêu lần trước, nhưng lạ thay, lần này cô nghe như con tim cô sáng xuyến, mở cửa đón chàng. Cô thấy trong tâm hồn cô đã lọt vào một tia sáng huyền mơ êm dịu. Tình yêu dạo dực đã đến đêm nay trong lòng cô thiếu nữ. Không chờ đợi, không hẹn hò, nó đã đến êm ả, đê mê, dập dìu như là cánh mộng. Đây là giây phút đẹp đẽ nhất trong đời cô. người bạn học nghèo nàn kia có vẻ uy nghiêm tráng lệ như vị sứ thần của duyên kiếp, đem đến cho cô một mùi hương bát ngát, một diễm phúc say mê không bờ bến. Thanh âm thầm sung sướng, cô mắc cỡ, muốn nhắm giết mắt lại. Tưởng rằng như thế cô không còn thấy hình ảnh của Đồng trong tịch mịch đêm khuya, nhưng Đồng vẫn hiện ra trong tâm tư với nét mặt buồn rầu, với hai ngấn lệ long lanh ở trên gò má. Thanh chợt nhớ lúc chiều cậu hai, con ông cai tổng, đem đến cho cô bao nhiêu là vàng ngọc châu báu mà cô không nhận. Đồng chỉ đem đến tặng cô hai ngấn lệ. Lòng cô bỗng dưng say sưa đón lấy. Lòng cô bây giờ như ngọn sóng thủy triều tràn ngập cả không gian. Trời vừa rạng đông, Thanh dậy sớm đi cuốc khoai lang cho một nhà điền chủ, cậu ruột của cô. Ông cậu thì anh cũng biết tiếng, là Michael Cảnh, trước kia làm cô mi ở dinh thống soái, lên chức huyện hàm. Vì bệnh đau mắt phải mổ mắt một con, ông xin nghỉ việc về quê, hưởng cảnh giàu có nhờ chức vị đã tạo lập nên trước đó. Lúc cô Thanh còn bé, thấy Thanh là đứa cháu xinh đẹp và thông minh, ông cũng có lòng thương. Nhưng ba má cô Thanh nghèo khổ rách rưới nên ông không muốn lai vãng. Ngay từ lúc má cô Thanh còn sống, không bao giờ ông Huyện Cảnh quá bộ đến thăm em và thăm cháu. Suốt trong thời gian cô Thanh đi học, nhờ ba má cô dành dụm chút ít tiền. Và cô Thanh rất tàn tiện, học không tốn kém bao nhiêu, nên cố gắng học đến năm thứ ba, ban thành trung. Chờ ông Huyện Cảnh không hề có giúp đỡ cô được đồng nào. Nghe tin cô Thanh bỏ học, ông Huyện lại còn nói với nhiều người trong làng. Phải đấy, nhà nó nghèo mà nó muốn bay nhảy như người ta làm sao được. Con gái một chủ giữ ruộng mà ham làm cô giáo với chả cô đâu. Sự thật là vì ông cậu quý hóa kia cũng có một cô con gái học trên Sài Gòn, nhưng học kém lắm. Cô chỉ ham đọc tiểu thuyết nhảm và nhảy đầm, và chẳng thiết tha gì đến văn chương thi cử hết. Rốt cuộc, quý nữ tên là cô Lịch, biệt hiệu là Hồng Lan, đã 20 tuổi, học 3-4 năm trong nhiều trường tư thục Sài Gòn mà chưa nên được thân phận gì cả. Michael Cảnh thấy con gái của mình hư hỏng như vậy, ông ganh ghét cái đứa cháu ruột, không muốn nó hơn con mình. Cho nên lâu nay ông Huyện không hề tỏ tình cậu cháu gì với cô Thanh hết. Chỉ vì Thanh có hai cái tội, nghèo và học giỏi hơn Hồng Lan. Vừa rồi ông tử tế nhắn người ta nói lại với cô Thanh. Tôi có miếng vườn trồng khoai lang, cũng được 50 dòng khoai là ít. Tôi muốn cuốc bớt 5 dòng để lấy củ ăn chơi. Biểu con hai Thanh, như nó có nuôi heo thì nó đến cuốc 5 dòng khoai đấy. Tôi lấy củ, còn nó lấy dây khoai về cho heo ăn. Cô Thanh hỏi ý kiến ba cô, ông Bảy cười. Nếu anh Huyện muốn mướn con cuốc khoai cho anh cũng phải chia khoai cho con. Chớ anh cho con một nắm dây khoai cho heo ăn sao được. Thưa ba, 5 dòng thì cuốc lên được chừng bao nhiêu khoai ạ? Ít lắm cũng phải được 10 thúng chứ con. Đất vườn anh ấy trồng khoai thiệt tốt, mà giống khoai của anh là khoai Dương Ngọc sai củ lắm. 10 thùng củ mà công con cuốc khó nhọc như thế nào, cậu Huyện lại không cho con được vài chục củ hay sao? Hả ba? Từ nhỏ tới lớn con đi học có cuốc khoai bao giờ? Ba sợ con cuốc không nổi. Thôi, chắc là cũng không khó đâu ba. Con vẫn quen tập thể thao ở nhà trường, con sẽ cuốc hết 5 dòng để lấy vài thùng dây khoai về cho heo. Chớ tiền đâu mà mua cám, chuối cây cũng phải mua vậy. Còn củ khoai, nói vậy thì nói chứ cậu Huyện trả công cho ít nhiều hay không con cũng không muốn hỏi đâu, con ngượng lắm bà. Thế là rạng đông, Thanh dậy sớm vác cuốc đến nhà cậu ông Huyện Mai Cổ Cảnh. Thanh mặc như các cô thôn nữ, áo bà ba trắng, quần đen, đi chân không. Da mặt của Thanh không một chút phấn sắc, nhưng hồng hào tự nhiên, thật là đẹp. Đôi mắt sầu mơ phản chiếu những ý nghĩ tinh khiết như sương đọng trên bông lúa buổi sớm. Dưới làn áo vải, ngực cô nở với những nét tròn vuông vắn đầy đặn, hồi hộp trong làn gió mát dịu của bình minh. Cánh tay mềm mại với bàn tay trắng muốt, nằm ngón tay búp măng, vác chiếc cuốc trên vai, cô Thanh đi chậm rãi từng bước trên con đường làng, trải nắng tơ hồng. Không hẹn mà gặp, Đồng từ một đường hẻm trong xóm gánh ra một gánh phân trâu. Hai người cùng ngạc nhiên dừng bước ngó nhau và cười. Đồng hỏi, Thanh vác cuốc đi đâu đấy? Thanh đỏ ửng đôi má, lần đầu tiên trước mặt Đồng cô mất hẳn đi vẻ tự nhiên. Hai mí mắt của cô chớp lia lịa với nụ cười hàm tiếu, nụ cười dịu dàng của buổi sáng sớm. Cô bẽn lẽn mà đáp, em đi cuốc khoai bên cậu em. Bên ông Huyện Cảnh hả? Vâng. Thành nói cho Đồng nghe. Việc ông Huyện mướn cô Cúc 5 dòng khoai lang, tôi có thể đi cuốc thay cho Thành được không? Dạ được. Còn em thì đi gánh phân thay cho anh vậy nhé. Tôi chỉ còn một gánh này nữa là hết, rồi tôi đi cuốc khoai. Em nói chơi vậy chứ anh có lòng tốt, em cảm ơn anh. Nhưng em muốn tự sức em làm để quên đi công việc nhà nông. Thanh lại cười, lộ hai hàm răng trắng như ngà. Cuốc khoai đâu có khó bằng cuốc mấy bài toán phân số anh nhỉ. Trúc Thanh có nhiều can đảm. Can đảm thì em có đủ, chỉ mong là có nhiều khoai thôi. Tôi ái ngại cho Thanh quá. Một nữ sinh đẹp nhất tỉnh, học giỏi nhất lớp, chỉ còn một năm nữa là đi thi, bây giờ lại phải ở nhà để đi cuốc khoai mướn. Em thích thế anh ạ. Mình là con nhà nông mà. Còn anh đỗ diplom cũng đi gánh phân đó thì sao? Đôi bạn trẻ cùng cười. Đồng đặt gánh phân lên vai và hỏi. Chiều nay tôi đến thăm Thanh nhé. Vâng. Thanh cười rồi nói tiếp. Nếu em có được nhiều khoai, chiều nay em sẽ nấu để đãi anh. Đi một quãng đường, Đồng đặt gánh phân bên gốc một cây dừa, ngoảnh lại nhìn Thanh đi xa mãi mãi. Bóng cô tha thướt dưới bóng rặng dừa xanh. Đồng nhìn theo mãi cho đến lúc Thanh quẹo sang con đường lớn rẽ vào nhà lầu của ông Huyện Cảnh. Đồng ngồi xuống gốc cây nghĩ ngợi về cô Thanh. Thương cô Thanh lắm. Cũng là cảnh nghèo, nhưng cậu còn đủ ba má, lại có anh chị lo việc gia đình. Cậu tính nghỉ hè xong lên tỉnh xin việc làm, để dành dụm mỗi tháng chút ít tiền giúp cho Thanh tiếp tục học, để sang năm cô đi thi. Đó là ý định của cậu, nhưng cậu chưa dám nói với Thanh vội. Và lại từ hôm cậu đi thi đỗ về nhà, có xảy ra một chuyện bất ngờ. Chính ông Huyện Cảnh có gọi cho cậu đến nhà cách đó ba hôm. Ông bảo: Đồng, con đã đỗ đạt thành tài, bác mừng cho con có chí. Và ba má con cũng có phước đức lớn lắm đó. Nghỉ hè rồi con tính làm gì? Con đi học tú tài hay là xin làm việc nhà nước? Dạ thưa quan huyện, cháu định xin việc làm để giúp đỡ gia đình cho ba má cháu ạ. Ừ, con có hiếu lắm. Nhưng bác muốn giúp tiền cho con học đến tú tài. Con muốn đi Tây bác cũng sẽ cho con đi. Cháu xin cảm ơn quan huyện, nhưng ba má cháu nghèo, cháu không muốn học nữa. Tùy ý cháu. Đó là bác thấy cháu cũng là người trong làng, tuy là nhà nghèo nhưng lại thông minh học giỏi, đỗ đạt được như vậy thì bác thương. Bác muốn giúp cho cháu có tương lai rực rỡ hơn. Nếu mà cháu muốn học tú tài rồi học đại học, sau này làm trạng sư bác sĩ, bác sẵn sàng giúp tiền cho. Nhà bác thì chỉ có con Lịch, nó tự đặt biệt hiệu của nó là Hồng Lan, mà nó học bết quá, pháp văn và toán môn nào cũng kém. Bác muốn nhờ con 3 tháng nắng này đến kèm thêm cho em nó, để sang năm cho nó đi thi. Con dạy cho nó, bác cũng sẽ trả bằng lương thầy giáo vậy. Đó là ý muốn của ông Huyện Mai Cổ Cảnh, nhưng mà Đồng chưa trả lời. Đến nay đã là 3 hôm, Đồng vẫn chưa đến trả lời dứt khoát với ông Huyện. Cậu muốn tỏ hết nỗi thắc mắc cho Thanh biết và hỏi ý kiến của Thanh. Nhưng mấy lần Đồng định nói với Thanh thì Đồng lại ngại, không rõ là ý Thanh như thế nào. Thanh, Đồng chỉ nghĩ đến Thanh thôi. Đồng đã hiểu tính nết của Thanh, tư tưởng của Thanh, tâm hồn của cô ấy. Đồng rất quý mến Thanh, Đồng đã yêu Thanh, nhưng âm thầm lặng lẽ, chưa bao giờ dám cho Thanh biết. Đồng ngồi từ nãy đã lâu, đôi mắt mơ màng nhìn cánh đồng lúa chín, làn gió nhẹ xao xuyến nổi lên trên ngọn lúa. Tâm hồn của cậu hôm nay cũng như mùa lúa chín, một làn gió êm dịu nổi dậy trên cánh đồng tư tưởng, gợn sóng vàng xao xuyến. Bỗng có tiếng cười hăng hắc, tiếng cười lả lơi ngay sau lưng cậu. Cậu quay lại, tưởng là ai, hóa ra là cô Lịch, biệt hiệu Hồng Lan, con gái của ông Huyện Mai Cổ Cảnh. Cô vừa cười vừa hỏi: Bao giờ anh đến dạy em học pháp văn với toán, anh Đồng? Đồng chưa kịp trả lời, Hồng Lan cười toe toét giới thiệu một người bạn gái cùng đi. Chị Alice, bạn học của em ở Sài Gòn mới lên chơi ngày hôm qua. Tụi em đi chơi coi cảnh nhà quê đẹp quá. Quay lại cô Alice, Hồng Lan giới thiệu. Anh Đồng, đi lắm ấy, làm thầy giáo sắp là dạy em đấy. Alice mặt rồi phấn trắng toát, môi đỏ chót, lạnh lẽo nhếch mép cười đầy vẻ kiêu căng. Hồng Lan hỏi Đồng. Sao anh ngồi chi đấy? Gánh phân của ai kia? Gánh phân của tôi. Ali chề môi bảo nhỏ với Hồng Lan. Thôi đi mày. Hồng Lan còn muốn đứng lại hỏi Đồng. Gánh phân của anh mà người gánh đi đâu? Để anh ngồi đây một mình vậy sao? Đồng mỉm cười. Người gánh phân là tôi đây thưa cô. Hồng Lan cười sảng sụa lên. Trời ơi, anh gánh phân thiệt sao anh? Cái đó phật ý cô lắm à? Không. Nhưng mà em thấy kỳ cục quá. Thiếu gì người gánh phân, sao anh lại gánh chi cho bẩn vậy? Phân này là đồ ăn quý của ruộng lúa. Ruộng đất là bà mẹ nuôi sống loài người đấy cô ạ. Alice nhún vai không nói gì. Hồng Lan vẫn cười híp mắt. Thôi tụi em chào anh nhé. Ba em cứ nhắc anh hoài. Ông già cứ hỏi em sao anh chưa đến dạy pháp văn với toán cho em. Cô về thưa lại với quan huyện, vài hôm nữa tôi sẽ đến. Anh hẹn chắc nhá. Nói sai là em bắt đền đấy. Tôi sẽ đến trả lời quan huyện. Hai thiếu nữ từ giã đồng. Hồng Lan vẫn cười lớn, cười hăng hắc như con nắc nẻ. Hồng Lan khẽ bảo Alice. Hắn ta nhà nghèo nhưng học giỏi lắm mày ạ. Tao chỉ thấy nó đẹp trai, nhưng thấy cái gánh phân của nó tao muốn uệ. Ba tao muốn giúp tiền cho y đi Tây học bác sĩ đó. Sao mày không cản? Ông già cứ khen thằng cha này thông minh, hạnh kiểm tốt, có tương lai rực rỡ, vân vân và vân vân. Còn mày, mày có khen nó không? Tao... tao cũng thấy nó đẹp trai và học giỏi. Thiếu gì thầy dạy ở Sài Gòn, sao mày muốn học với cái thằng gánh phân cho nó mất giá trị? Nói vậy chứ thằng cha này đã dạy tao đâu, tao đã học buổi nào đâu. Ông già nói vậy thì tao nghe vậy thôi. Tao muốn nghỉ chơi ít bữa rồi trở lên Sài Gòn, nhưng ông già không cho tiền. Mày ơi, ông bắt tao 3 tháng nắng ở đây luôn, thêm mồ chưa? Thế mày không có nhớ thằng Pau à? Tao ghét thằng Pau, nó cứ muốn đào mỏ tao. Tao cũng biết điều tra chứ bộ. Mày tưởng tao ngốc hay sao? Mày biết tao điều tra ra sao không? Nè, tao cho mày biết. Hết thảy mấy con gái nhảy ở mấy tiệm khiêu vũ Sài Gòn là mèo của nó tốt luôn. Mà đứa nào cũng làm tiền nó. Nó làm tiền lại tụi mình, thế có chó không? Mày nó sống thằng Pau quá xá. Sao mày còn mèo với nó? Tao mèo với nó là để mèo với thằng em nó cho dễ chứ bộ. Nhưng mà mày ơi, từ khi tao biết thằng em nó là Nicholas Thuần, làm giáo sư trường Triệu Ẩu, ngủ với con học trò bạn của tao, để con nọ có chửa rồi phá thai, nó bỏ rơi luôn. Từ đó tao khinh nó ra mặt, tao khinh luôn cả anh nó nữa. Bây giờ mày định đánh đu theo thằng gánh phân lúc nãy à? Ít nhất hắn cũng còn trông sạch hơn. Mày điên rồi Hồng Lan ơi. Ờ, có lẽ là tao đang điên thật rồi. Hai cô nói chuyện đến đây thì vừa về đến nhà ông huyện. Hồng Lan bảo khẽ Alice. Thôi nhá, bước chân về cái chùa này đừng có bậy bạ mà bị bố đa. Vào đến sân, Ali trông thấy một cô gái quê cuốc khoai trong vườn. Cô khẽ bảo Hồng Lan. Gái quê làng này đẹp quá sẽ đẹp, thế mà mày chẳng đẹp đến như nó. Nữ sinh đấy mày ạ. À, nhà nó nghèo, ba nó giữ ruộng trông cai tổng. Nó phải bỏ học đi làm mướn đó, trước nghỉ hè nó học trên tỉnh. Vậy hả? Nó học lớp mấy? Nó nói nó học năm thứ ba, nhưng tao nghĩ là nó nói dốc. Nói dốc ngay đuôi chứ gì. Tao hỏi mày, con nhà nghèo làm gì mà học tới nước đó? Bây giờ cha nó bắt ở nhà, cha nó nghèo không có miếng đất cắm rồi, mà nó dám đòi đi học, mày nghĩ coi. Ừ, lên tỉnh chắc cũng chơi bời chứ học cái gì. Tao ghét nó lắm. Không biết học hành ra làm sao mà phách lối ghê. Giờ đi làm mướn, đáng kiếp. Tao có thèm ngó mặt nó đâu mày. Mày mướn nó cuốc đất đấy hả? Ba tao kêu á, nó cuốc khoai lang hồi nào tao đâu có biết. Mày kêu bảo nó đem khoai lang vào nấu ăn chơi. Ở Sài Gòn không khi nào tao đụng đến một củ khoai lang. vô dụng lại muốn ăn. Kỳ chưa kìa. Mày muốn ăn thiệt đấy hả? Giống khoai lan Dương Ngọc này ngọt lắm mày ạ. Mày bảo con nhỏ đó nó đem vô tao ăn thử. Mày bảo đi. Ok. Tao đâu có quen biết gì nó. Tao kêu nó nhá. Thanh ơi. Cô Thanh cặm cụi cuốc, giả vờ không nghe mà không đáp. Hồng Lan lại gọi to. Thanh, lượm đem vô tao chục củ khoai mày. Thanh không ngẩng mặt lên. Hồng Lan bảo với Alice. Đó, mày coi, có làm phách không? Thôi, đi vô nhà đánh đờn chơi mày, đừng có thèm hỏi nữa. Cả ba má và anh chị của Đồng đều muốn cậu đến ở nhà ông huyện trong 3 tháng hè để dạy cho cô lịch học. Má Đồng nhỏ to than thở. Con cũng biết là nhà mình nghèo, làm sao mà trả nổi cái số tiền lúa mình nợ ông huyện. Mùa lúa này con lãnh được mấy chục xạ, nếu trả cũng chưa hết nợ. Mà trả thì lấy cái gì mà ăn? Hôm qua ông huyện có cho gọi má đến. Ông hứa rằng nếu con đến ở nhà ông ấy dạy học cho cô lịch thì ông nghĩ tình mà cho ba má hết cái số nợ cũ. Ông còn cho con tiền riêng, cũng như là ông ấy trả lương cho con vậy. Còn như chuyện ông muốn cho con đi Tây học bác sĩ là ông có lòng tốt, muốn cho con sau này thành một nhân tài, đó là danh giá cho con và gia đình mình cũng được thơm lây. Nhưng mà con không muốn như thế má. Con không muốn như thế thì thôi, má đâu có ép bụng con. Nhưng còn việc con đến ở nhà ông để dạy học cho cô lịch, tại sao con lại không muốn? Tại vì con không muốn. Con chỉ muốn là con gỡ được cho ba má một số nợ, mà chưa biết bao giờ ba má trả hết nợ được. Con đi học ở tỉnh mấy năm nay là cả nhà phải hy sinh. Nay con đỗ đạt thành tài, cũng có một phần nhà ông huyện giúp cho con, nói có Phật trời làm chứng. Nhà mình có nhờ gì nhà ông ấy đâu à? Sao lại không nhờ? Nếu ông ấy không để ba má thiếu nợ lúa cho đến ngày hôm nay thì làm sao có chút ít tiền gửi cho con ăn học? Ông ấy cho thiếu lúa thì chừng nào trả lấy lời, chờ bộ ông tử tế hay sao má? Biết vậy rồi, nhưng mà má cứ để cái số nợ đó, con sẽ lên tỉnh hoặc lên Sài Gòn xin việc làm. Con sẽ để dành tiền đem về cho ba má trả nợ. Lâu lắm con ạ. Ông huyện đã nói với má rằng nếu con không đến ở nhà ông ấy để dạy học cho cô lịch thì ông bắt ba má phải trả hết nợ trong cái mùa gặt này. Con nghĩ thử đi, chỉ bằng con cứ nhận lời thì ba má lại được hết nợ, mà con lại có tiền lương trong 3 tháng hè, đỡ cho ba má biết là chừng nào. Má cứ để cho con suy nghĩ lại đó, ngày mai con sẽ thư chuyện lại cho ba má rõ. Ba của Đồng cũng khuyên bảo. Không phải là ba thấy người ta giàu, mình nghèo, mà ba bảo con đến bỏ đỡ người ta. Con chỉ đi dạy học để trừ nợ cho ba thôi. 8 giờ tối, trong gian nhà lụp sụp của Thanh, thắp đèn dầu liu hiu. Ông Bảy nằm rên trên chiếc chõng tre. Ông già bị bệnh tê thớt từ 2 năm nay, cứ đêm nào trời mưa gió là tay chân nhức mỏi và chịu không được. Cô Thanh ngồi cạnh, đấm bóp cho cha. Ngoài mưa gió ào ạt, thỉnh thoảng một tiếng sấm nổ rền trời, một tia chớp xoẹt trong đêm thẳm và gió rít lên từng cơn. Có tiếng gõ cửa và Thanh hỏi. Ai đấy? Tôi. Thanh nghe biết tiếng là Đồng, mừng rỡ đứng dậy. Ra mở cửa, Đồng đội nón, mang áo lá tơi ướt hết. Xin lỗi Thanh, Thanh đã đi nghỉ rồi à? Chưa anh ạ, mời anh vào nhà. Em biết thế nào tối nay anh và em cũng gặp nhau. Em vẫn chờ anh, nhưng em không ngờ trời mưa to mà anh cũng đến. Đồng cất nón và cởi chiếc áo tơi dựng vào vách, rút trong túi áo chiếc khăn vuông để lau nước mưa trên mặt và trên áo. Thanh mời Đồng ngồi ghế và bưng ấm trà ra pha một chén mời bạn. Ba em có cái bệnh tê thớt. Thời gian em đi học, ở nhà có đứa cháu ở với ba. Đêm nào mưa gió cũng đấm bóp cho ba em. Ba em 3-4 tiếng đồng hồ thì ba em mới ngủ được, nhưng ngủ cũng không yên. Đêm nay trời mưa, ba em lại nhức mỏi. Em ngồi bóp chân cho ba nãy giờ. Thanh có thuốc bóp chứ? Bóp không thôi anh ạ, chứ cũng không có thuốc men gì hết. Bên nhà tôi Ba tôi có cái thứ rượu thuốc chuyên trị bệnh tê thấp, nghe nói là hay lắm. Ông có dự trữ 2 chai, để tôi về xin ba tôi 1 chai. Cảm ơn anh nhiều lắm anh Đồng, nhưng em không dám phiền anh. Không sao. Đồng đứng dậy, cầm nón và mang áo tơi. Thành nhất định ngăn cản. Trời mưa lớn quá, anh đừng có đi, sáng mai anh đem lại cũng được. Đêm nay nếu có rượu thuốc, chỉ bóp cho bác nội trong nửa tiếng đồng hồ, rượu thấm vào gân vào thịt, bác sẽ nghỉ yên được và không có nhức mỏi nữa. Thành đỡ về thức khuya mệt. Nhưng mà em không có muốn anh dầm mưa nhiều. Tôi có nón và có áo tơi, tôi chạy về một chút rồi sẽ trở lại ngay. Đồng mở cửa, một tia chớp xoẹt ngoài trời sáng rực. Tiếp theo một tiếng sấm nổ rền trong đêm giông tố. Đồng chạy vụt ra sân. Một con gió mạnh thổi lùa vào, nhưng Thanh nắm chặt cánh cửa, đứng trước làn gió lốc, hồi hộp và nhìn ra ngoài. Nghĩ đến cái tấm lòng thành thật của người bạn trai quý mến, Thanh cảm động vô cùng. Thanh tưởng tượng Đồng đang chạy trong mưa gió, trong đêm thẳm mịt mùng, với chiếc nón mỏng manh và một chiếc áo tơi xác sơ rách nát. Vì ai nếu không phải vì Thanh? Vì thương Thanh nên Đồng đã hăng hái, chịu khó dãi gió dầm mưa, chạy về nhà lấy một chai thuốc. Cử chỉ ấy khiến cho Thanh thương Đồng không xiết kể. Một lúc sau, bóng Đồng lù lù chạy trở lại. Thanh vội vàng mở rộng cửa cho Đồng vào. Đồng cầm chai rượu thuốc trong tay, quần áo ướt hết. Thanh dịu dàng và nói: anh tốt với em quá, em cảm ơn anh nhiều lắm. Dựng nón và áo tơi vào trong vách, Đồng bảo: Thanh cứ để yên tôi bóp cho bác, phải bóp thật mạnh thì rượu thuốc mới thấm vào da thịt. Đồng đến ngay giường, đổ rượu ra tay, xoa lên ống chân của ông già, rồi hai tay bóp mạnh. Thanh không thể ngăn cản Đồng săn sóc cho ba cô. Cô bảo: em xuống bếp nấu nước pha trà nóng cho anh uống nhé, anh dầm mưa chắc là bị lạnh. Đồng chưa kịp trả lời, Thanh đã cầm hộp quẹt đi xuống bếp. Chiếc đồng hồ cũ để trên bàn thờ kêu tích tắc, tiếng kêu càng rõ rệt trong túp nhà lá vắng vẻ. Đồng ngẩng mặt lên nhìn mới có 9 giờ. Tưởng là đã khuya lắm rồi, ngoài mưa gió xào xạc, sấm nổ ầm ầm. Đồng bóp rượu thuốc một lúc, ông già đã ngủ ngon. Thành xách ấm nước dưới bếp lên, pha trà trong chén. Mời anh uống trà nóng. Cảm ơn Thanh. Ba em đã ngủ yên và không có rên nhức nữa. Anh nghỉ tay cho khỏe, có nước và xà phòng đây, anh đi rửa tay. Rửa tay xong, Đồng ngồi ghế đối diện với Thanh, nơi bàn con ở giữa nhà. Khói trà bốc lên ấm áp trong hai cái chén nhỏ. Đôi bạn trẻ ngồi làm thinh, hơi ngượng. Một lát uống một hớp trà rồi Đồng nhìn Thanh. Thanh, tôi muốn hỏi ý kiến Thanh về một điều mà tôi đang thắc mắc. Điều chi hả anh? Cậu của Thanh á, ông huyện Mai Cổ Cảnh, mời tôi đến ở nhà ông dạy thêm pháp văn và toán cho cô Lịch trong 3 tháng hè. Nhưng thật sự tôi không muốn nhận lời. Tại sao anh lại không nhận lời? Tại vì cũng nhiều lý do, mà lý do chính là tôi không thích gần gũi cô con gái của ông huyện. Chị Lịch của em ngoan lắm chứ? Cô không ngoan, theo những gì mà tôi được biết. Dư luận trong làng và trong tỉnh đối với cô Lịch thế nào, chắc Thanh cũng đã rõ. Nhưng chuyện đó thì có quan hệ gì đến việc anh dạy chị học? Có quan hệ, nhưng tôi sẽ nói sau. Hiện giờ trong đời tôi chỉ có một người mà tôi vui sướng mỗi khi tôi được gần gũi. Chỉ có một người thôi. Thanh đang chăm chú lắng nghe Đồng nói. Đến đây tâm hồn cô xôn xao hồi hộp. Cô cúi mặt xuống không dám nhìn người bạn trai. Giọng nói của Đồng rất nhỏ, Thanh nghe như văng vẳng từ trong trái tim của Đồng ra. Người ấy là Thanh, chỉ một mình Thanh thôi. Cả hai người yên lặng. Lần đầu tiên hai người không ai giấu được mối cảm thông sâu xa dạo dực từ bao nhiêu lâu nay. Đồng nói tiếp. Thanh, những lời tôi vừa nói với Thanh, tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Em cũng đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Như những lời anh vừa nói, em hoàn toàn đồng ý với anh. Và Đồng, Thanh. Thanh nhoẻn một nụ cười. ba má khéo đặt tên cho chúng mình nhỉ. Đồng sung sướng đưa bàn tay cho Thanh. Thanh dịu dàng đặt bàn tay mềm mại của cô trong tay chàng, mười ngón tay siết chặt vào nhau, bốn mặt đê mê nhìn nhau. Tình yêu đã gắn bó cuộc đời của đôi bạn trẻ trong một nụ cười say mê chan chứa. Một lát Đồng nói, nếu hết hè tôi phải xa Thanh, tôi cảm thấy là sẽ xa tất cả. Em không tin rằng chúng mình sẽ xa nhau anh ạ. Rồi ở đây Thanh ở nhà phụng dưỡng cha già, làm việc nhà nông, chơi trọi giữa thôn quê, còn tôi lại phải ra đi để tranh đấu với đời. Nghĩ đến đó tôi buồn lắm. Anh đi tranh đấu tức là anh không xa em. Thật chứ? Mặc dù hoàn cảnh thế nào, trên đường đời chúng ta sẽ được gần nhau mãi mãi chứ em. Lúc còn đi học, anh vẫn thường nói với em, thế hệ thanh niên chúng ta là một thế hệ tranh đấu. 3 tháng nghỉ hè này chỉ là một trạm nghỉ chân để kiểm điểm thời kỳ học tập và dự bị bước tiến của tương lai. Riêng em, mặc dù em có bổn phận với cha già, em vẫn luôn luôn sẵn sàng chung sức với anh trên con đường phụng sự chính nghĩa quốc gia. Em là người đã được anh giác ngộ, những tư tưởng tốt đẹp gì của em đều đã được tiêm nhiễm của anh và được anh huấn luyện. Từ một nữ sinh ngây thơ ngớ ngẩn, anh đã biến hóa em trở nên một thiếu nữ biết suy nghĩ, biết lãnh hội trách nhiệm thanh niên trong thời đại mới. Anh đã chỉ cho em thấy ý nghĩa cao cả của cuộc đời, và em đã hân hoan đón tiếp lý tưởng của anh, lý tưởng tranh đấu của Tổ quốc và dân tộc anh Đồng ạ. Thanh xin sẵn sàng chung sức với anh để phụng sự lý tưởng bất cứ lúc nào. Còn như bây giờ, nếu anh thấy không có gì cản trở, thì em tưởng anh cứ đến ở nhà cậu huyện để dạy chị lịch học trong mấy tháng nắng. Em thấy anh không có gì cần phải thắc mắc. Thắc mắc là ông Mai của Cảnh muốn cấp tiền cho tôi đi học tú tài và đỗ tú tài xong, ông lại cấp tiền cho sang Pháp học bác sĩ. Tôi không hiểu tại sao lại tử tế với tôi như vậy. Ông muốn ép buộc tôi 3 tháng hè này phải đến ở luôn nhà ông để dạy cô lịch học. Tôi lại càng không hiểu vì sao ông lại muốn vô lý như thế. Cậu em muốn gả chị lịch cho anh chứ gì. Chính vì lẽ đó mà tôi đã từ chối, mặc dầu ba má tôi vì một món nợ. Đồng nói cho Thanh biết rõ việc nợ nần của ba má Đồng và câu chuyện ba má Đồng khuyên cứ đến dạy cô lịch học 3 tháng hè để trừ nợ mấy trăm giả lúa. Thanh tiếp lời, ba má nói phải đấy anh ạ. Em thiết tưởng anh như thế đến dạy học cho chị lịch ở nhà cậu em chính là một bổn phận của anh. Và lại chỉ trong mấy tháng nghỉ hè thôi, anh cũng không nên do dự. Em tin tôi chứ? Em tin anh hoàn toàn. Nhưng nếu tôi đến ở nhà cô lịch hoặc chỉ phải tiếp xúc hàng ngày với cô, tôi sợ dư luận trong làng sẽ nghi ngờ tôi chăng? Anh là người đàn ông đàng hoàng, bà con trong làng ai cũng mến anh, làm sao có dư luận không tốt với anh được. Giá có mà đi nữa thì dư luận bậy bạ không đáng cho chúng ta lưu ý. Hay là muốn tránh tất cả những tiếng thị phi của dân làng và muốn trong huyện hết nghĩ đến chuyện gả cô con gái của ông cho tôi, thì nội trong tháng này hay tháng tới chúng ta có nên chính thức làm lễ đính hôn không? Em nghĩ sao? Thanh âu yếm và đáp, nghĩ như anh cũng phải. Em cũng muốn cho kẻ khác biết rằng em là người của anh rồi, và em cũng đã thuộc về anh. Đồng cảm động đứng dậy lại gần Thanh. Thanh đứng dậy, âu yếm dựa vào đầu vai chàng. Đồng khoác tay ôm chặt lấy người yêu vào trong lòng. Cặp thanh niên say mê vì lý tưởng gắn bó hai cuộc đời nghèo khổ và hai tâm hồn thanh cao trong một nụ hôn nồng nàn ngây ngất, nụ hôn đầu tiên lâu dài như vĩnh viễn. Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã, một tiếng sấm nổ ầm vang lên rội cả đêm khuya, một làn chớp xẹt ra như xé rách vòng trời đen nghịt. Đôi bạn trẻ đứng trong túp lều tranh nhỏ hẹp ngó ra cảnh tượng ảo ạt của vũ trụ. Đồng bảo, Thanh à, đời chúng ta sẽ không tránh khỏi những cơn giông tố, nhưng chúng ta can đảm và nhẫn nại, bình minh sẽ đến với chúng ta. Đồng lấy nón đội, lấy áo tơi mang, chân không giày không guốc, quần sắn lên đến đầu gối. Đồng nắm chặt bàn tay Thanh và trước khi ra về, Thanh đi nghỉ đi. Anh về thưa với ba má, rồi ngày mai chúng ta sẽ bàn với nhau về lễ đính hôn. Dạ anh về. Thấy anh ra đi trong mưa dầm gió tạt, em thương anh quá. Anh nhắc lại câu của em, bình minh sẽ đến với chúng ta. Thanh đứng tựa cửa, nhìn theo bóng chàng chìm vào trong bóng tối. Thanh còn đứng mãi một lúc, theo chàng trong mơ tưởng, theo chàng trong tương tự, theo chàng trong phiến ảnh rực rỡ tưng bừng của những bình minh gieo rắc nhạc. Ông huyện Michael Cảnh tiếp đãi Đồng rất tử tế, thân mật như là cha con. Đồng xin đến ngày dạy buổi pháp văn và toán cho cô Lịch. Trưa và chiều về nhà, nhưng ông huyện không bằng lòng. Bác cần cháu làm thư ký riêng cho bác nữa. Sổ sách về ruộng đất ở đây và nhà cửa Sài Gòn từ lâu bác tự làm lấy. Nhưng bây giờ bác đã mệt mỏi và lộn xộn quá. Con Lịch thì nó làm biếng và nó cũng không biết cái gì hết. Giờ có cháu, cháu lo dùm cho bác. Bác có để riêng cho cháu một căn phòng. Chút nữa con Lịch dẫn cháu đi coi để cháu dọn ở đó. Phòng mát mẻ, có tủ sách, có bàn viết, có đủ tiện nghi cho cháu. Bác coi cháu như con trong nhà. Cháu đừng có ngại. Vài ba bữa cháu về thăm ba má cháu một lần. Còn con Lịch thì cháu chỉ phải bảo nó thiệt xin cần, ngày đêm coi chừng bài vở cho nó, chớ có ham chơi bời. Đơn đi khoai, bác nói nó không nghe, bác dày nó cũng không sợ. Nhưng mà cháu nói thì chắc là nó chịu nghe, tại vì cháu học giỏi và nó cũng thích học với cháu trong mấy tháng hè. Nó nói với bác là mấy tháng hè nó không muốn lên Sài Gòn vì nó chán cái cảnh phồn hoa đô hội. Dạ thưa quan huyện. Cháu đừng gọi bác là quan huyện làm gì, cứ gọi bác là papa cũng được. Đừng có ngại nhé, bác coi cháu như con trong nhà ấy mà. Dạ thưa quan. Cháu xin phép quan cho cháu thưa quan, để cháu giữ lễ phép với bậc ân nhân của ba má. Cháu có đủ thì giờ buổi sáng và buổi chiều để chỉ thêm pháp văn và toán cho cô hai, còn sổ sách thì cháu xin làm buổi trưa. Không được, bác không cho phép như vậy đâu. Thôi để bác kêu con Lịch ra đây. Lịch ơi. Tiếng thiếu nữ trong buồng đáp. Bác kêu con à? Ra đây con. Lịch má phấn môi son, mặc pyjama ỏn ẻn đi ra, sặc mùi dầu thơm. Cô nhõng nhẽo với ông huyện. Sao bà cứ kêu con là Lịch hoài? Con nói con thích cái biển hiệu Hồng Lan cơ mà. Ông huyện cười. Ừ, con muốn kêu Hồng Lan thì bà kêu Hồng Lan chứ sao. Nè con, thằng Đồng bữa nay nó đến dạy con học đó. Nó ở luôn nhà mình. Con muốn học trong phòng con hay trong phòng nó, tùy ý thích của con. Hồng Lan nhìn Đồng với một nụ cười duyên dáng. Anh thích em học ở phòng nào? Thưa cô hai, học phòng khách này có lẽ sẽ tiện hơn. Ông huyện cản. Ui giời, không được. Ở đây bác có khách, học ở đây đâu có được hả cháu? Hồng Lan cười. Thôi, con thích học ở trong phòng của con. Bà, ai lại học trong cái phòng ảnh kỳ cục quá. Con muốn sao cũng được, mà con phải học chăm chỉ, nghe chưa? Học sao cho đỗ đạt với người ta, rồi ba lên Sài Gòn xin cho con được sang du học bên Pháp thì ba mới ưng bụng. Học ở Sài Gòn, con thi rớt hoài, ba buồn lắm. Thôi, con dẫn thằng Đồng vào phòng của nó, để nó nghỉ một bữa đã. Mặc dù ông huyện ép buộc, Đồng vẫn cứ làm theo ý định của cậu. Mỗi ngày 8 giờ sáng, Đồng từ nhà quốc bộ đến nhà ông huyện ở đấy dạy học và làm sổ sách đến 5 giờ chiều. Xong Đồng lại quốc bộ về nhà, cách xa hơn một cây số. Buổi trưa ở lại nhà ông huyện, cậu đóng cửa nằm nghỉ trong thơ trang dành riêng cho cậu, kế bên phòng cô Lịch. Đồng dạy mấy ngày đầu đã thấy cử chỉ lẳng lơ của cô học trò cố tình quyến rũ cậu. Hồng Lan 18 tuổi, nhưng đã già dặn với cái lối khêu gợi dục tình và điếm đàng trong khoa ngôn ngữ. Gần gũi nhau mới có 7 ngày, Hồng Lan đã tỏ ra cái thái độ quá thân mật, dỗ sàng với Đồng. 3 giờ chiều hôm ấy, theo thường lệ, Đồng cầm quyển sách toán vào phòng của học trò, đến ngay bàn học kê giữa phòng. Nhưng Hồng Lan còn nằm trên giường, mặc áo sơ mi hở ngực, quần lụa rất mỏng. Cô nằm với cái dáng điệu ể oải, Đồng mắc cỡ không dám ngó. Bỗng cô nghiêng mình bên cạnh giường, cúi xuống muốn nôn trong một chiếc ống nhổ đặt cạnh bàn ngủ. Sợ Đồng để ý đến triệu chứng bất thường ấy, cô vội vàng súc miệng với một chén nước lạnh, ăn một muỗng cam để cho hết muốn nôn, rồi nhoẻn miệng cười ngó Đồng. Em xin lỗi anh, trưa nay em cảm. Đồng đứng dậy toan đi ra. Cô bị cảm thì chiều nay nghỉ học. Không, em học bây giờ đi chứ. Em chỉ xin phép thầy giáo của em cho em nằm nghỉ vài phút cho khỏe thôi mà. Ngừng một lát thì Hồng Lan nói tiếp. Anh làm ơn đóng cửa giùm em, kẻo gió em. Rồi anh lấy ve dầu cù là ở trong tủ ấy, đưa giùm cho em đi anh. Đồng theo phép lịch sự đứng dậy đi lấy ve dầu đem đến Lan. Tưởng Lan bị cảm thật, nhưng cậu không đóng cửa. Hồng Lan cầm ve dầu, nắm luôn bàn tay Đồng kéo Đồng xuống. Cảm ơn anh tử tế quá. Anh ngồi đây thoa dầu giúp em ở ngực và bụng một chút đi. Đồng hất tay thiếu nữ, nhưng Hồng Lan nắm chặt lấy lưng áo của cậu và ghì cậu xuống. Đồng mặc cái áo sơ mi cũ đã vá hai chỗ, nên cậu sợ rách áo không dám giật mạnh. Hồng Lan lại níu Đồng. Anh ngồi xuống đây với em một chút không được à? Đồng đỏ mặt tía tai, chỉ vì sợ rách áo mà đành phải ngồi tạm xuống mép giường. Nhưng cậu bối rối, không nhúc nhích, không nói một lời. Lần đầu tiên cậu bị một thiếu nữ, thịt da phơi phới, ngào ngạt hương thơm quyến rũ cậu, vuốt ve cậu. Hồng Lan cười lẳng lơ và hỏi. Lúc nãy em nói bị cảm, anh có biết em cảm gì không? Đồng không trả lời, Hồng Lan nhỏ nhẹ nói tiếp. Em cảm anh đấy. Cô ả siết chặt tay Đồng. Em bắt đền anh đấy anh Đồng. Anh hiền lành thật thà, đáng yêu quá xa. Đồng muốn đứng phăng dậy, nhưng Hồng Lan nắm chặt tay áo sơ mi kéo giữ cậu. Anh ơi, vội đi đâu? Ngồi đêm nói chuyện này đã. Ba em cũng thương anh lắm. Ba em định cho em sang Pháp học, nhưng sợ em qua bên đấy thân gái một mình em bơ ngơ, nên muốn cho anh đi cùng với em qua bển. Anh vừa học bác sĩ vừa dìu dắt em. Khi nào anh học thành tài, ba em sẽ bỏ tiền ra mở cho anh một phòng khám bệnh lớn ở tại Sài Gòn. Em sẽ ngoan ngoãn phụ giúp anh. Anh có bằng lòng không? Hồng Lan một tay nắm chặt Đồng, một tay cầm ve dầu đưa Đồng. Anh thoa dầu cho em đi, thoa trên ngực và trên bụng, kẻo em thấy lạnh bụng quá. Đồng ngồi điềm nhiên như pho tượng gỗ. Cậu không dám ngó cô Hồng Lan, đôi mắt cậu cứ nhìn trước quyển sách toán cầm trong tay. Thiếu nữ lại nũng nịu đặt bàn tay trên đầu gối cậu. Đi anh, thoa dầu vào bụng cho em đi, bỏ cái quyển sách xuống. Đồng tức giận và gắt lên. Cô buông tôi ra, tôi không thể làm như thế được. Sao? Anh sợ người ta thấy? Ở đây chỉ có mình anh với em, người nhà đi làm lụng hết, ba đi lên tỉnh tối mới về. Em muốn nói thiệt với anh, em yêu anh. Vì anh hiền lành thật thà, thông minh học giỏi, chỉ phải mỗi cái tội nghèo. Nhưng em không cần giàu nghèo. Giàu làm gì phải không? Miễn là chúng mình yêu nhau, tức là hạnh phúc rồi. Nếu anh muốn thì chúng mình làm lễ cưới ngay ngày mai cũng được. Ba thương anh, và ông còn chiều em nữa. Em muốn anh về ở đây luôn với em. Còn phần ba má anh thì em sẽ nói với ba để một căn nhà trên Sài Gòn, cho ba má anh lên ở, buôn bán hột xoàn. Cưới xong chúng mình đi du lịch trong 3 tháng hè, qua Nhật Bản chơi. Hết hè hai vợ chồng mình đi Tây. Hồng Lan nắm lưng áo Đồng, kéo Đồng xuống nằm áp lên ngực cô. Nhưng Đồng giãy giụa xô ra, mặt đỏ bừng và tóc rối bù. Tôi không thích đâu, cô đừng có làm thế. Không được, chiều nay cô không học thì tôi đi về. Em không cho anh về. Cô ả ngồi sát ngay cạnh Đồng, khoác tay vá cổ cậu. Đồng hất tay cô ra, thì vừa lúc ông Huyện bước vào. Trông thấy Đồng và Lan, ông nhe răng cười. Ba xin lỗi các con. Rồi ông vội vàng đi ra, nhưng Hồng Lan gọi rất tự nhiên. Ba ơi, ba. Đồng lật đật đứng dậy, Hồng Lan lại nắm tay áo gầy xuống. Anh cứ ngồi đây, ba không có giày chúng mình đâu. Đồng đang dãy giụa thì ông Huyện trở vào. Con kêu ba à? Sao ba lên tỉnh mà về sớm vậy? Ba vừa mới về. Chiều nay con bị cảm, con nhờ anh Đồng chăm sóc con đấy ba. Ông Huyện gật đầu lia lịa. Được, quay ngó Đồng, ông hỏi: "Cháu có biết trích thuốc không? Bác đi lấy một ống thuốc bổ để cháu trích cho nó. Coi bộ con nhỏ muốn đau." "Thưa quan, cháu không biết trích thuốc." "Thôi con nghỉ kẻo mệt. Cháu cửa đó săn sóc cho Hồng Lan nghe cháu." Ông đi ra và khép kín cửa lại. Hồng Lan giật quyển sách toán của Đồng vứt lên trên bàn ngủ và cười toe toét: "Anh nhà quê quá. Cứ nói biết trích cho vui, cho ba vui lòng, không được à?" Ông Huyền lại gõ cửa, nhưng ông chỉ mở hé một cánh, đứng ngoài thò miệng vào và nói to: "Chút nữa dạy xong, cháu Đồng ra bác nhờ đánh mấy cái giấy nghe cháu." Đồng cương quyết gỡ mạnh tay Hồng Lan ra, đứng phăng dậy, ra khỏi cửa và chạy ra ngoài. Sang phòng khách của ông Huyền, ông Huyền ngạc nhiên hỏi: "Bác nói là chút nữa cháu qua đây cũng được. Bây giờ cháu cứ săn sóc giùm cho con Lan. Rồi sao giờ cháu đã qua đây?" "Bác tỉnh về, có nhiều giấy tờ nhờ cháu dịch ra chữ Pháp và đánh máy cho bác luôn thể." "Quan có giấy tờ, đưa cháu làm luôn bây giờ cũng được ạ." "Vậy thì cháu đợi một lát, bác còn đang soạn đây." "Thưa quan, chừng nào soạn xong quan kêu cháu vào." "Được." Đồng ra sân, đi lang thang trong vườn, đến ngồi bờ giếng là nơi vắng vẻ nhất. Chiều nay tinh thần của cậu bị xúc động quá mạnh, nhưng cậu nhận xét một điều đáng mừng là cậu đã tự chủ được trong một giờ phút mà thanh niên khác có thể để mình sa ngã rất dễ dàng. Ý chí cương quyết và tình yêu sâu xa của cậu đối với Thanh đã thắng được sức cám dỗ mãnh liệt của cô con gái lẳng lơ của ông Huyện. Cô toan bỏ nơi cảm bẫy này để về nhà, quyết không trở lại nữa. Cậu đã đi ra đến ngõ và định đi về luôn, nhưng cậu nghĩ lại: "Về nhà, ta sẽ viện cớ gì để nói với ba má, để ta không tới nhà ông Huyện nữa. Ta không nên đem cái câu chuyện bị ổi của con gái ông mà nói cho anh nghe. Dù sao ta cũng không nên bêu xấu danh dự của một thiếu nữ. Điều quan trọng nữa là ông Huyện đã hứa bỏ nợ lúa của ba má khi ta đến dạy học cho Hồng Lan. Nếu ta bỏ dạy thì ông Huyện có thể kêu rằng ta phỉnh ông để gạt nợ. Nhưng ta sợ gì mà bỏ đi. Ta đã nhận lời dạy con gái ông trong 3 tháng hè. Ta nhẫn nại chịu đựng trong thời gian 3 tháng ấy. Ta đã tự chủ được một lần. Nếu tấn tuồng ấy tái diễn một lần nữa, có lý nào ta lại không tự chủ được? Ta tin rằng ta có đủ can đảm và sức phấn đấu để thắng được tất cả mọi quyến rũ bất lương của tiền tài và nhục dục." Nghĩ như thế, Đồng quay trở lại, ngồi trên ghế đá cạnh một bồn nước trồng sen. Đồng không hay biết một tí gì về cuộc âm mưu đang dự bị sẵn sàng trong phòng ông Huyện. Hồng Lan phụng phịu với cha: "Chà, cái thằng đó nó nhà quê lắm. Hèn chi nó đi gánh phân. Ngày mai con không học với nó nữa đâu. Ba đừng có cho nó tới nữa." Ông Huyền trố mắt nhìn con. Tuy ông có một con mắt, ông đưa ngón tay chỉ ngay cái bụng của con gái và hỏi nhỏ: "Còn cái bầu của con mỗi ngày mỗi lớn thì làm sao đây?" "Con chửa ở Sài Gòn thì con lên Sài Gòn con đẻ. Giờ con cho bà Sơ nuôi, không thì con phá thai." "Ui dồi, không được đâu, tội chết đi con ạ." "Chứ làm sao bây giờ?" "Ba hỏi thiệt con, con có chửa được mấy tháng?" "Mới có 2 tháng Thằng Đồng có biết không?" "Nó làm sao mà biết được?" "Con đừng nói chi cho nó nghi ngờ, để ba lập mưu. Tối nay..." "Thôi, con đi về phòng nằm yên." Ông gọi Đồng, ông gọi 3 lần Đồng mới nghe, vì cậu ngồi xa thít nơi góc vườn. Đồng vô phòng ông thì đã thấy trên bàn 2 cái ly và 1 chai rượu whisky. Ông Huyện cười nói rất tự nhiên: "Cháu à, bác đi lên trên tỉnh mua được 1 chai rượu whisky Angale đây, thứ ngon thượng hạng. Phải nhờ các cụ trên tỉnh giới thiệu mới mua được cái thứ này, với giá chợ đen là $900 một chai đấy cháu. Sẵn có cháu đây, bác mời cho 1 ly để mừng cháu thi đỗ. Cháu học giỏi lắm đã." Nói xong, ông Huyện Michael lấy đồ mở rượu rồi rót ra 2 ly, đưa cho Đồng 1. "Này cháu, hôm nay lên tỉnh, bác cũng được áp ve vô bạc nhiều. Bác cháu mình nâng ly uống mừng lẫn cho nhau vui." "Thưa quan, cháu xin lỗi, cháu không biết uống rượu." "Thanh niên không biết uống rượu là hay lắm. Bác thành thật khen cháu, nhưng rượu này là thánh tử. Cháu, Bác mua về để dành có dịp nào long trọng mới lấy ra. Đãi khách quý thôi. Cháu là người đầu tiên nâng ly này với bác. Cháu cứ uống thử coi. Ngon số rách, ngọt lắm, không có say đâu. Đồng nể lời và nâng ly uống. Mùi rượu thơm thơm dịu dịu tê tê nơi đầu lưỡi. Nhưng Đồng uống một hớp thôi. Ông Huyện bắt uống hết. Xong ông rót thêm một ly nữa đưa cho Đồng. Ông nói chuyện cà kê dê ngỗng và khéo nói bông lơn, làm cho Đồng ngồi nghe cũng vui vui. Sẵn lúc tâm hồn đang bị xúc động, Đồng uống hết hai ly nhỏ để cố quên những việc vừa xảy ra trong phòng cô Lan lúc nãy. Nhưng lần đầu tiên Đồng uống rượu, và lại là rượu whisky, nên cậu hối hận. Rồi lần lần cậu thấy ngồi không vững trên ghế, nói câu không rõ, chỉ lẩm bẩm được có mấy tiếng. Thưa quan, cháu xin đi về. Ông Huyện cũng hơi say, ngó cậu với một con mắt và nửa nụ cười. Cháu muốn về hả? Bác cho cháu về đấy. Đồng đứng dậy lảo đảo, gượng đi mấy bước ra đến hè thì té nằm bất tỉnh. Ông Huyện kêu con gái chạy ra, với một người thân tín, ôm Đồng vô ngay trong buồng hồng lan. Đồng ngủ say mê, không hay biết gì hết. Sáng dậy cậu mở mắt, chợt thấy mình nằm trên giường hồng lan. Cô gái, con gái ông Huyện, đã thức giấc từ lâu, nằm bên cạnh với chiếc áo sơ mi hở ngực, nhưng mà vờ nhắm mắt. Nghe Đồng lục đục tỉnh dậy, Hồng Lan ngáp một cái ngáp dài, mở mắt ngó Đồng và làm bộ ngạc nhiên. Ủa, anh Đồng, anh ngủ với em mà em không biết à? Đồng cho mày ngồi vùng dậy, cậu vẫn chưa hiểu sao cậu lại nằm đây. Hồng Lan nhoẻn miệng cười. Em sợ anh quá trời, lỡ mà em có chửi chuyến này thì em bắt đền anh đấy. Chiều qua anh uống rượu whisky chi cho nhiều, để rồi say té ra cả ngoài sân. Em phải ôm anh vào phòng của anh, người anh nóng như lửa. Em phải quạt tranh mát, em pha nước đường đổ vào miệng cho anh uống cho đỡ say. Mãi đến 11 giờ buồn ngủ quá em mới về phòng. Không ngờ đêm khuya anh tỉnh dậy lúc nào, và qua nằm với em lúc nào với anh. Làm em mệt đừ, ngủ say mê không biết gì hết. Chắc anh say rượu cũng không nhớ gì nhở. Đồng nhảy nhòm xuống đất, choáng váng mặt mày giận dữ và la lớn. Nói láo, tất cả câu chuyện ấy là nói láo. Cậu ngó chồng chọc vào mặt Hồng Lan. Cô muốn cái gì? Cô tưởng tôi khờ dại lắm à? Cô tưởng cô lừa gạt được tôi à? Ủa, anh giở cái trò gì đấy hả anh Đồng? Anh lừa gạt tôi, doanh đổ cho tôi là lừa anh, phải không? Rõ ràng anh nằm với tôi, anh còn chối cái gì? Đồng hét lên. Tôi không thèm cái hạng con gái như cô đâu. Cậu cười gằn một tiếng rồi nói tiếp. Bây giờ tôi mới biết, người ta đã bày ra âm mưu để... Để... Nhưng mà để làm được gì? Lừa gạt tôi sao được? Hồng Lan nhảy xuống đất, chạy gần đến Đồng, dịu giọng và năn nỉ. Anh Đồng. Dù sao thì anh cũng đã... Thôi. Tôi ghê tởm lắm rồi, đừng có vu khống nữa. Cô đúng là một con rắn độc. Nhưng lương tâm của tôi còn yên tĩnh. Tôi hoàn toàn vô tội, tôi không có sợ gì đâu. Hồng Lan đặt tay lên vai cậu. Anh. Đồng hất tay cậu ả một cách thật mạnh và bỏ đi. Cậu đi thẳng ra ngõ, không thèm chào ai và cũng không thèm quay lại. Chiều hôm ấy trong căn nhà lá của Thanh, Đồng và Thanh ngồi đối diện như mọi khi. Nhưng lần này Thanh ngạc nhiên thấy Đồng ngồi cúi mặt và trầm ngâm, coi bộ Đồng rất buồn. Đồng muốn nói một điều gì, nhưng do dự rất lâu. Sau rồi Đồng ngước mắt lên ngó Thanh. Thanh, anh phải đi xa. Anh đi đâu? Anh cũng chưa biết, nhưng anh đi. Vì sao anh lại đi? Vì một chuyện lộn xộn. Nhưng thôi, xin em đừng hỏi anh. Chuyện chi mà anh không cho em biết? Anh có nói bây giờ, ngày sau Thanh sẽ hiểu. Anh đến đây chiều nay để từ giã Thanh. Anh mong rằng anh sẽ không đi lâu. Nhưng bất cứ anh ở đâu, hình ảnh yêu quý của Thanh cũng không bao giờ phai nhạt trong tâm tưởng của anh. Em là người duy nhất mà anh yêu. Trong đời anh sẽ không có một người đàn bà nào khác. Thôi, anh tạm biệt Thanh hôm nay, mong sẽ có ngày tái ngộ. Đồng đứng dậy, hai ngấn lệ rưng rưng trên mắt, Đông vội vàng lấy khăn lau và nói tiếp. Chiều nay anh không có can đảm nhìn Thanh lâu, nhưng có một ngày anh sẽ nói hết sự thật cho em nghe. Bây giờ đây, anh chỉ xin em tha lỗi cho anh, và anh gửi lời kính chào ba. Nhưng mà chuyện gì mà anh giấu em? Anh không có giấu em cái chuyện gì hết. Sao anh không nói rõ cho em nghe? Anh không nói được. Em thương anh thì một ngày sau em sẽ hiểu. Nên em đừng hỏi anh nữa. Anh đau khổ lắm Thanh ạ. Anh xin lỗi Thanh. Đồng vụt chạy ra đường cái và biến luôn. Thanh chạy theo và gọi. Anh! Anh! Nhưng mà Đồng không ngoảnh lại. Cậu cắm đầu chạy, tắt theo bờ ruộng, chạy băng qua rạch dừa, chạy mãi như một ám ảnh rùng rợn đang đuổi giết theo cậu. Thanh nước mắt chảy ràn rụa đứng nhìn theo bóng Đồng đã biến xa dưới bóng chiều tà. Cô trở vào nhà, gục đầu xuống bàn và khóc nức nở. Cô không hiểu gì hết. Cô thương Đồng quá, nghi Đồng có gặp một chuyện gì đau khổ. Nhưng chuyện gì mà Đồng giấu kín và không nói cho Thanh hay? Đồng đi đâu? Sao không cho Thanh rõ? Rồi đây, tương lai của Thanh sẽ như thế nào? Tình yêu của hai người, tình yêu đầu tiên và duy nhất, đang say mê xinh đẹp biết bao, rồi đây sẽ tan vỡ chăng? Ôi, bao nhiêu điều thắc mắc như bao nhiêu mối tơ vò rối rắm trong lòng Thanh, mà Đồng thì đã biến mất nơi chân trời vô định. Thanh thoáng thấy đời cô như sắp đổ nát từng mảnh vụn. Nhưng lấy can đảm, trở lại bình tĩnh, Thanh tự bảo không nên thất vọng. Cô tin tưởng nơi tình yêu của Đồng, một bạn trẻ có tâm hồn cao cả. Và cô tin tưởng nơi số kiếp của cô đã gắn bó với Đồng bởi một mối cảm thông siêu thoát, một lý tưởng tuyệt vời, một tâm hồn cứng rắn, không có gì có thể làm tiêu tan được cả. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện có tựa đề Dây Bí Rợ, được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Và quý vị hãy bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để có thể gặp lại Hồng Nhung trên kênh với tập phát sóng tiếp theo, được phát sóng vào ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.